Ghi nhớ, sự vĩ đại không mang tính cách mạng, nhưng mang tính tiến hóa. Nghĩa là có được những chiến thắng tuy nhỏ, nhưng ổn định. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của bài học thứ 29 đến bài học thứ 36. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu bài học 37. Được ôm nhau và vị đắng trong thế giới truyền thông.